Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay phải vung lên, đi, mười mấy đầu độc thú vô cớ xuất hiện, ngoại trừ ba đầu độc thú cấp bậc hư thánh, còn có hơn 10 đầu độc thú cấp bậc đỉnh cấp chủ thần. Bọn chúng vừa xuất hiện nhe răng trợn mắt, nhao nhao xông lên về phía cự mãng trên trời. Một màn đột nhiên xuất hiện khiến Kỳ Bạch Tuyết cùng Biết Vận kinh hãi. Các nàng cho rằng Liễu sư đệ lấy đi những độc thú kia để luyện hóa, tước đoạt độc trong người chi pháp tắc, ai ngờ những độc thú kia không chết đi mà tương phản còn nghe theo điều khiển của Liễu sư đệ. Liễu sư đệ này còn cường đại hơn chúng ta nghĩ, chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc của tảng băng trôi. Ngày đó y đánh giết đệ tử độc giáo bằng âm dương độc trưởng thất truyền vô số năm, không ngờ lại xuất hiện trên người y. Kỳ Bạch Tuyết một mặt ngưng trọng nói, Liễu sư đệ không hy vọng thân phận của hắn bị tiết lộ. Chờ rời khỏi độc vực, mong mọi người đều quên những sự tình đã phát sinh bên trong độc vực, coi như chúng ta chưa từng thấy qua. Biết Vận lúc này thì thào nói, mười mấy đầu độc thú xông lên, hướng về phía con cự mãng đang bay trên trời mà cắn xé dữ dội. Cự mãng bay trên trời rất mạnh, nhưng những độc thú này thực lực cũng không yếu, huống hồ còn có một con độc thú cấp bậc hư thánh nhị trọng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phần đuôi của cự mãng bay trên trời đã bị độc thú cắn xé mất một mảng lớn huyết nhục. Cự mãng bay trên trời không rảnh đối phó Liễu Vô Tà, liền quay người lại, hướng những độc thú đang cắn xé kia mà tấn công. Con độc nghiêu chín yêu cấp hư thần nhị trọng gầm lên một tiếng, trực tiếp đụng vào thân thể cự mãng bay trên trời. Phanh, chín yêu độc nghiêu hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, cú va chạm cường hoành đã hất văng toàn bộ thân thể cự mãng bay trên trời, khiến nó ngã mạnh xuống mặt đất. Nhân cơ hội này, những độc thú khác như ong vỡ tổ xông lên, hướng về phía cự mãng bay trên trời mà gặm nhấm. Cảnh tượng kinh hãi như vậy khiến Kỳ Bạch Tuyết và Biết Vận toàn thân rét run. Đây chính là cự mãng bay trên trời cấp bậc hư thánh, vậy mà bị Liễu Vô Tà đánh cho không còn chút sức hoàn thủ nào. Đáng sợ hơn là, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà cũng không hề ra tay, chỉ dựa vào mười mấy đầu độc thú, liền khiến cự mãng bay trên trời chật vật như vậy. Cự mãng bay trên trời chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Nó cấp tốc thu nhỏ cơ thể, biến thành một con cự mãng dài mấy trượng. Lúc này, tốc độ của nó càng nhanh, chín yêu độc nghiêu muốn va chạm vào nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Cự mãng bay trên trời vung đuôi quét ngang, hất văng mười mấy đầu độc thú ra ngoài, chỉ có ba đầu độc thú cấp hư thánh chặn được đòn tấn công của nó. Chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co, Liễu Vô Tà cũng không ngăn cản, tùy ý để những độc thú kia chém giết lẫn nhau. Độc thú nhìn như có số lượng rất nhiều, nhưng lại công kích không có bài bản, chúng tùy tiện cắn xé, giữa chúng không có bất kỳ sự phối hợp nào. Liễu Vô Tà muốn mượn cơ hội này để dạy dỗ chúng một phen, để sau này khi gặp phải đối thủ khác, chúng có thể phối hợp lẫn nhau, như vậy không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, mà còn có thể tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Đệ bát nguyên thần khẽ động, ý thức của Liễu Vô Tà nhanh chóng tạo dựng liên hệ với những độc thú này. Hắn đem ý thức, chiến thuật của mình không ngừng truyền đạt cho chúng. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, độc thú bắt đầu thay đổi chiến thuật. Chín yêu độc nghiêu phụ trách xung kích, áp chế cự mãng bay trên trời. Hai con lê hoa điêu phụ trách phối hợp tác chiến. Một khi chín yêu độc nghiêu không địch lại, chúng sẽ nhanh chóng lao tới, làm rối loạn đòn tấn công của cự mãng bay trên trời. Các độc thú khác thì công kích phần đuôi của cự mãng bay trên trời, chộp lấy cơ hội liền hung hăng cắn xé một ngụm. Lê hoa điêu có thể lăng không phi hành, không ngừng gây phiền phức cho cự mãng bay trên trời, khiến nó rất tức giận. Kỳ quái, những độc thú này lúc nào trở nên thông minh như vậy, thế mà biết công thủ chuyển đổi, còn có thể phối hợp lẫn nhau. Kỳ Bạch Tuyết thì thào nói, Liễu Vô Tà bắt sống những độc thú này từ nhiều chủng tộc khác nhau, giữa bọn chúng vốn không có liên hệ gì, vậy mà giờ đây chúng lại có thể phối hợp lẫn nhau, yểm trợ lẫn nhau, khiến hai người nàng có chút khó hiểu. Có hay không một loại khả năng là Liễu sư đệ đang thao túng những độc thú này? Biết Vận đột nhiên mở miệng nói, lê hoa điêu hung hăng mổ vào trán cự mãng bay trên trời, khiến nó đau đớn gầm lên giận dữ rồi há miệng táp tới. Đúng lúc chín yêu độc nghiêu chộp được cơ hội, một cú trùng tràng mãnh liệt, sừng thú trên đỉnh đầu hung hăng đè vào bụng cự mãng bay trên trời. Oanh, va chạm trầm muộn vang lên như tiếng sấm, hất tung toàn bộ thân hình cự mãng bay trên trời lên không trung. Nhân cơ hội này, hai con lê hoa điêu giẫm đạp liên tục, móng vuốt sắc bén không ngừng cào vào thân thể cự mãng bay trên trời. Suy suy suy, lớp phòng ngự của cự mãng bay trên trời cực mạnh, nhưng khi đối mặt với lê hoa điêu cấp hư thánh, lớp phòng ngự của nó giống như giấy, vô số lớp vảy bị vồ xuống, máu me đầm đìa, tràng diện cực kỳ khủng bố, những độc thú cấp bậc chủ thần kia không thể xen vào được, chỉ có thể tùy thời tìm cơ hội. Cự mãng bay trên trời đã phát giác được điều không thích hợp, không còn dám ham chiến nữa mà lao về phía hang động của mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần trốn vào hang động, nhân loại này sẽ không làm gì được nó, không thể để cho nó chạy trốn. Liễu Vô Tà làm sao có thể thả nó đi? Cự mãng bay trên trời là một thứ tốt, nhìn nó chỉ có hư thánh nhất trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu của nó có thể so với hư thánh nhị trọng. Nếu có thể hàng phục nó, bên cạnh mình sẽ có thêm một thành viên đại tướng, hắn không có đủ tài nguyên để mua nô lệ ở phòng đấu giá huy hoàng. Chỉ có thể thu phục nhiều độc thú hơn cho mình sử dụng. Mặc dù không thể có được vinh quang, nhưng vì sống sót, hắn không còn cố được nhiều như vậy. Hai con lê hoa điêu tốc độ cực nhanh, cấp tốc ngăn chặn đường lui của cự mãng bay trên trời. Chín yêu độc nhiều lần nữa xông lên, chỉ một lần đã cắn đứt đuôi cự mãng, chúng hung hăng hất cự mãng bay trên trời văng ra xa mấy trăm trượng. Những độc thú cấp bậc chủ thần khác như ong vỡ tổ xông lên, hướng về phía cự mãng bay trên trời mà cắn xé dữ dội. Kỳ Bạch Tuyết và Biết Vận đã không còn cách nào hình dung được tâm trạng vào giờ khắc này. Phóng nhãn khắp thượng vực, hư thánh cảnh mặc dù không phải cường giả đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối là trụ cột trong các đại tông môn, thậm chí những người có cấp bậc hư thánh đỉnh cấp đều có thể tiến vào tầng hạch tâm của tông môn. Những gì đang xảy ra trước mắt có chút lật đổ nhận thức của các nàng. Cự mãng bay trên trời cấp hư thánh giống như chó chết bị Liễu Vô Tà đánh cho không còn chút sức hoàn thủ nào. Thượng vực trời phải thay đổi rồi, những tông môn gia tộc kia hãy tự cầu nhiều phúc đi. Kỳ Bạch Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng lắng lại sự rung động trong lòng. Vụ việc Đường gia, Cung gia của Màn Đêm Đế Quốc vây công Thánh Long Thần Lâu, Kỳ Bạch Tuyết ít nhiều cũng nghe được một chút. Hai bên đã kết xuống tử thù, chắc chắn là một mất một còn. Đã như vậy, Liễu Vô Tà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay hắn có thể điều khiển độc thú cấp hư thánh, khó đảm bảo một ngày nào đó hắn không thể điều khiển độc thú cấp á thánh. Nếu thật đến ngày đó, đó sẽ là ác mộng của các tông môn gia tộc kia. Độc thú khác với các thánh thú khác, chỉ cần đề phòng thỏa đáng thì cơ bản không có gì đáng ngại. Độc thú toàn thân tràn đầy khí độc, một khi đánh vào gia tộc, những đệ tử có tu vi hơi thấp sẽ là những người đầu tiên bị tổn thương. Khí độc trong cơ thể độc thú cấp hư thánh cực kỳ cường hoành, ngay cả hư thánh cảnh cấp thấp cũng chưa chắc ngăn cản được. Nếu Liễu Vô Tà còn nuôi dưỡng chúng bằng độc nguyên, thì Bạch Tuyết càng không dám tưởng tượng những độc thú này có thể trưởng thành đến trình độ nào. Trong Cốt Ma Hải, Liễu Vô Tà đã thu lấy một lượng lớn cốt nguyên, mặc dù đã đưa cho bọn họ hai khối, nhưng trên người hắn ít nhất vẫn còn 30 khối. Một khối cốt nguyên to bằng chậu rửa mặt nhỏ có thể giúp những độc thú này tại chỗ đề thăng một cấp bậc, nếu có thể đem những độc thú cấp chủ thần khác tăng lên tới hư thánh cảnh, Liễu Vô Tà thậm chí có thể tổ kiến một chi đại quân độc thú cấp hư thánh. Đối mặt với đại quân như vậy, trừ phi là á thánh cảnh, còn không thì hư thánh cảnh bình thường ai cản trở kẻ đó chết. Kỳ Bạch Tuyết nhìn Liễu Vô Tà bằng ánh mắt đầy kiêng kỵ. May mắn giữa bọn họ không phải kẻ địch, Biết Vận không nghĩ đến những điều này, nàng càng hiếu kỳ về thân phận của Liễu sư đệ. Dựa trên những lời đồn, Liễu sư đệ có hơn 10 vị kiều thê, ai nấy đều có thiên phú cường đại và đã sinh con cho Liễu sư đệ. Cự mãng bay trên trời liên tiếp gặp khó, sức chiến đấu kém xa lúc đầu, nằm trên mặt đất thoi thóp, những con rắn độc khác thấy vậy, nhao nhao bỏ chạy khỏi nơi đây, để tránh cự mãng bay trên trời chết giãy giụa phản kích. Liễu Vô Tà không tới gần mà đứng ở bên ngoài hơn 10 trường. Cho dù cự mãng bay trên trời còn sức chiến đấu, nhưng khi đối mặt với 9 yêu độc nghiêu và hai con lê hoa điêu vây công, nó rất khó gây tổn thương đến hắn. Nhìn nhân loại trước mặt, mắt cự mãng bay trên trời lộ ra hung quang, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhân loại, ngươi quá giảo hoạt, lại có thể khiến độc thú chiến đấu cho ngươi. Mặc dù cự mãng bay trên trời bị thương nghiêm trọng, nhưng nó vẫn có thể nói tiếng người. Nếu có thể đứng lên, có lẽ nó còn muốn tiếp tục ra tay. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn nó, không trả lời mà lặng lẽ thi triển khống thú thuật trong khống độc tâm kinh. Độc nguyên cường hoành tiến vào cơ thể cự mãng bay trên trời. Cự mãng bay trên trời toàn thân chấn động, muốn phản kháng, nhưng khống độc tâm kinh quá cường đại, khống thú thuật có sự áp chế tự nhiên đối với độc thú. Nó căn bản không thể ngăn cản độc nguyên xâm nhập cơ thể. Dưới sự điều khiển không ngừng của đệ bát nguyên thần, Liễu Vô Tà rất nhanh tìm đến vị trí túi độc, nhìn túi độc cực lớn kia, Liễu Vô Tà không khỏi hít sâu một hơi. Chương 4310, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cự mãng bay trên trời đã không còn năng lực phản kháng, tùy ý để Liễu Vô Tà xâm nhập vào túi độc của nó. Chỉ trong 3 hơi thở, cự mãng bay trên trời phủ phục tại chỗ, vẻ hung ác trong đôi mắt hoàn toàn biến mất. Thu, Liễu Vô Tà thu hết cự mãng bay trên trời và các độc thú khác vào trong độc giới, lợi dụng quy tắc thiên địa bên trong độc giới và độc nguyên để không ngừng ôn dưỡng thân thể chúng. Hắn lấy ra 2 khối cốt nguyên, ném vào trong độc giới để các độc thú chia nhau ăn. Luyện hóa những cốt nguyên này, cảnh giới của chúng sẽ nghênh đón sự thay đổi lớn. Đừng nhìn những độc thú này sinh sống trong độc hạc lĩnh, chúng không dám bước vào Cốt Ma Hải một bước nào. Trước đây có không ít độc thú đến Cốt Ma Hải đào cốt nguyên, nhưng không con nào có thể sống sót trở về. Liễu Vô Tà ỷ vào có Thái Hoang Thánh Giới mới có thể ngăn cản sự cảm ứng của cốt thụ đối với cốt nguyên và không bị tấn công. Làm xong mọi việc, 3 người tiếp tục lên đường. Từ đầu đến cuối, Kỳ Bạch Tuyết và Biết Vận không hề hỏi một câu nào. Còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ đến cửa ra của độc vực, các ngươi dự định tiếp tục lịch luyện hay là hướng cửa ra mà đi? Kỳ Bạch Tuyết đột nhiên dừng lại, hỏi Liễu Vô Tà và Biết Vận, ta còn muốn tiếp tục lịch luyện mấy ngày, tranh thủ đột phá đến cao cấp chủ thần cảnh. Biết Vận lúc này mở miệng nói, nàng có thể đột phá đến chủ thần thất trọng cảnh là nhờ có Liễu Vô Tà. Bây giờ thực lực đã tăng lên rất nhiều, nàng muốn đơn độc ra ngoài lịch luyện một phen, ta đều được, Liễu Vô Tà không quan trọng, dựa theo phản hồi từ Khống Độc Tâm Kinh thì độc vực còn mười mấy ngày nữa mới đóng lại. Cũng không cần phải vội, đã như vậy, vậy chúng ta cáo từ tại đây, ta cần phải đi một nơi. Kỳ Bạch Tuyết nói xong liền lao về phía xa, trước khi rời đi, trong đôi mắt nàng lộ ra một tia sát ý, hẳn là đi báo thù. Liễu sư đệ, cảm tạ sự chiếu cố của ngươi trong mấy ngày qua, ngươi yên tâm, ta và Kỳ sư tỷ sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Biết Vận trong lòng rất rõ ràng, muốn nhanh chóng trưởng thành thì nhất định phải tự mình đảm đương một phía. Dựa vào Liễu sư đệ không phải là kế lâu dài, sư tỷ bảo trọng. Liễu Vô Tà ôm quyền với Biết Vận, với thực lực của hắn, việc đánh giết Biết Vận và Kỳ Bạch Tuyết vô cùng dễ dàng. Nhưng hắn không làm như vậy, hắn tin tưởng hai người sẽ không tiết lộ chuyện của mình. Hai người mỗi người đi một ngả, Liễu Vô Tà không có một nơi cố định nào để đến. Chỉ có thể chẳng có mục đích hướng về phía cửa ra của độc vực mà đi. Sau những ngày tìm kiếm ở ngoại vi, có lẽ cũng không còn bảo vật gì, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Một ngày sau, Liễu Vô Tà đi tới khu rừng cây độc mà hắn đã gặp phải đầu tiên. Ngày đó hắn đã bị độc linh lừa gạt vào trong đó và suýt bị nó giết chết. Vừa đến nơi đây, độc linh bên trong liền cảm ứng được, từng trận tiếng kêu cứu mạng từ sâu trong rừng cây độc truyền ra. Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười lạnh, hắn nghênh ngang bước vào, cảnh tượng vẫn vậy, bộ dáng vẫn vậy, vẫn là người và độc linh đó. Độc linh nũng nịu ngồi trên cây cối, khi nhìn thấy Liễu Vô Tà, trong đôi mắt nó lộ ra vẻ quái dị, nhân loại, không ngờ ngươi còn dám quay lại. Độc linh cười híp mắt dò xét Liễu Vô Tà, mảy may không nhận ra rằng Liễu Vô Tà lúc này đã khác xưa rất nhiều. Liễu Vô Tà không nói gì, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, hai bộ hài cốt nằm cách hắn không xa, huyết nhục đã biến mất không thấy, chỉ còn lại xương cốt, có lẽ bọn họ cũng bị độc linh lừa vào và cuối cùng bị giết chết. Huyết nhục trở thành thức ăn của nó. Thấy Liễu Vô Tà thờ ơ, độc linh nhô tay phải ra, hóa thành một sợi dây leo cực lớn, chộp về phía thân thể hắn, những cây độc xung quanh không ngừng di động, ngăn cản đường lui của hắn. Một con độc linh nhỏ bé cấp chủ thần cũng dám làm càn trước mặt mình. Liễu Vô Tà tế ra khống linh thuật, chụp vào sợi dây leo của nó, khiến nó đột nhiên bị trấn trụ, không thể tiến lên một bước. Trong mắt độc linh thoáng qua một nét sợ hãi, nó có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình không thể nhúc nhích. Van cầu ngươi đừng giết ta. Đến lúc này độc linh mới hiểu rằng nhân loại trước mắt không phải là người mà nó có thể trêu chọc. Chỉ với một ánh mắt đã khiến nó không thể chuyển động. Ngươi không nên dùng phương thức này để hại người. Liễu Vô Tà trừng mắt nhìn, thân thể độc linh nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, mất đi độc linh, những cây độc xung quanh phảng phất như đã mất đi người lãnh đạo, trở nên ỉu xìu. Việc nhân loại chủ động xâm nhập khu rừng cây độc và bị độc linh giết chết là do gieo gió gặt bão, không đáng thương cảm. Việc độc linh lợi dụng lòng tốt của nhân tộc cố ý dụ độc tu vào thì không thể tha thứ. Sau khi giết chết độc linh, Liễu Vô Tà phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, rời khỏi khu rừng cây độc và tiếp tục hướng về phía cửa ra của độc vực. Trong độc giới, sau khi chia cắt cốt nguyên, mỗi con độc thú đều ăn được một phần không nhỏ. Con ăn được nhiều nhất lại là cự mãng bay trên trời, ngay cả chín yêu độc nghiêu cũng không tranh lại được nó. Ăn cốt nguyên xong, những độc chất này sẽ thu hút độc thú ghé vào tại chỗ, tiêu hóa cốt nguyên để lấy năng lượng, tạm thời không nên chiến đấu, tranh thủ rời khỏi độc vực phía trước, đem tất cả độc thú cấp bậc chủ thần cảnh tăng lên tới hư thánh cảnh. Liễu Vô Tà tìm một chỗ địa phương yên tĩnh ngồi xuống. Hoàn cảnh bên trong độc vực thích hợp nhất để tu luyện Khống Độc Tâm Kinh. Vô tận khí độc từ bốn phương tám hướng đánh tới, Liễu Vô Tà lại lấy ra một cái cốt nguyên, ném vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, cốt nguyên bên trong ẩn chứa hơi thở cổ lão độc chi thánh nguyên khí. Dùng nó để tu luyện Khống Độc Tâm Kinh, có thể nói là làm ít công to, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện của y. Thời gian chậm chậm trôi qua, bất chi bất giác hai ngày trôi qua, bốn phía rất bình tĩnh, cho dù có độc thú cỡ nhỏ đi ngang qua, cũng biết lựa chọn đi vòng. Đạp, đạp, đạp, ngày thứ ba, nơi xa truyền đến âm thanh đạp chân, giống như có người đang đi tới bên này, chung quanh là cỏ dại, che giấu cơ thể của Liễu Vô Tà. Khí độc từ bốn phía tuôn qua, lại không cách nào che giấu, chỉ cần tu sĩ đi ngang qua nơi này, tất nhiên sẽ đến đây xem xét một phen. Trình sư huynh, bên kia giống như có biến, chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế? Từ tiếng bước chân không khó nghe ra, có tất cả ba người, bước chân của bọn hắn trầm ổn, khí tức như biển, tuyệt đối là cao thủ. Đây là ngoại vi, xác suất sinh ra đỉnh cấp bảo vật cực thấp, có thể tụ tập nhiều khí độc như vậy lại một chỗ. Chắc chắn không đơn giản, ba người bước nhanh hơn. Trong khoảnh khắc liền đến khu vực Liễu Vô Tà đang ở. Bọn hắn vừa tới, Liễu Vô Tà liền phát giác, y thu liễm công pháp, mở mắt ra, từ trong cỏ dại đứng lên, là ngươi. Ba người nhìn thấy Liễu Vô Tà liền ngạc nhiên, Liễu Vô Tà cũng nhận ra ba người, lại là đệ tử Thái Hòa Môn, một người trong đó, chính là Trình Tiến, người ngày đó chào hỏi y, mấy người khác không phải rất quen, ngày đó sư bá chỉ giới thiệu cho y mấy đệ tử trọng điểm. đệ tử khác thì không giới thiệu. Ngô Tà, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Trình Tiến cười gượng nhìn Liễu Vô Tà, mắt còn cố ý dò xét xung quanh, xác định bốn phía không có ai khác, chỗ ánh mắt nhìn tới, chỉ có bốn người bọn hắn, lúc này hắn mới yên lòng lại, ta vì cái gì lại không thể ở đây? Ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn về phía Trình Tiến thoáng qua một tia hàn khí. Ngày đó trên thuyền bay, y nghe rõ ràng, Trình Tiến tìm Cao Tề, muốn làm rõ bí mật trên người y, các độc tu trên người tản phát ra khí độc cực kỳ đậm đặc, khiến cho bọn hắn khổ không thể tả, bất luận đi nhận chức ở đâu, đều bị những người khác bài xích. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Tà, phát hiện trên người hắn không có khí độc tràn ra ngoài, không khác gì tu sĩ bình thường, điều này khiến Trình Tiến nảy sinh ý đồ xấu, chẳng qua là lúc đó Cao Tề không tỏ thái độ, khiến Trình Tiến rất buồn rầu. Hai người bên cạnh Trình Tiến dò xét Liễu Vô Tà, bọn hắn dọc theo con đường này, không ít lần nghe Trình Tiến nhắc tới người này, tại Thái Hòa Môn thời điểm, mọi người chỉ lo nói chuyện phiếm, cũng không chú ý tới Liễu Vô Tà, cây kim so với cọng dâu, ai cũng nghe được vẻ bất thiện trong lời nói của đối phương. Ngô sư đệ, đã lâu không gặp, đã chúng ta gặp nhau, không ngại cùng lên đường chứ? Trình Tiến rất nhanh thu liễm lạnh ý trong mắt, vẻ mặt ôn hòa hướng Liễu Vô Tà nói, nơi đây trống trải, không thích hợp giao chiến, dễ gây chú ý cho tu sĩ đi ngang qua, giết chết đồng môn đệ tử, truyền đến tông môn, dù sao không hay, còn dễ bị tông môn trừng phạt, nếu Trình sư huynh mời, vậy ta cùng lên đường vậy. Liễu Vô Tà cũng muốn biết, Trình Tiến thực chất muốn làm gì, thực lực ba người bọn hắn không thấp, Trình Tiến là chủ thần bát trọng cảnh, hai người khác là chủ thần thất trọng cảnh. Liễu Vô Tà nhớ rõ, Trình Tiến lúc tiến vào, bất quá là chủ thần ngũ trọng, lúc này mới mấy tháng, liên tục đột phá mấy trọng cảnh giới, xem ra bọn hắn thu được không ít cơ duyên trong độc vực. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng thống khoái, ba người Trình Tiến kinh ngạc, sau một hồi trò chuyện, từ Trình Tiến biết tên hai người kia, nam tử bên trái tên là Chu Triều, nam tử bên phải tên là Cao Tiểu Sơn, bình thường, quan hệ của hai người với Trình Tiến cũng không tệ, độc tu Thái Hòa Môn chỉ có mấy chục người, lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm cũng là bình thường. Ngô sư đệ, bên kia có mảng lớn độc rừng cây, lúc nãy đi qua, ta dò xét được bảo vật gì đó, đệ có hứng thú đi qua cùng tìm không? Chờ thu được bảo vật, bốn người ta chia đều. Trình Tiến thấy mọi người đã quen thuộc, lúc này đột nhiên mở miệng nói, Liễu Vô Tà nín cười, lý do soàng xĩnh như vậy y cũng nói ra được, nơi đây là khu vực bên ngoài, dù có bảo vật, cũng rất bình thường, làm sao có thể lọt vào mắt chủ thần cảnh, rõ ràng đối phương muốn đưa y đến độc rừng cây phụ cận, như vậy thì có thể thủ tiêu dấu vết. Chu Triều cùng Cao Tiểu Sơn cười gượng, bọn hắn sao có thể không nghe ra ý tứ trong giọng nói của Trình Tiến. Dọc theo con đường này, Trình Tiến không ngừng tẩy não bọn hắn, nói Ngô Tà toàn thân không cảm giác được một tia khí độc. Nếu có thể nắm giữ phương pháp này, bọn hắn sẽ không phải chịu xem thường nữa. Lúc đầu, Chu Triều cùng Cao Tiểu Sơn không thèm để ý, cho rằng Trình Tiến nói ngoa, độc tu làm sao có thể không có khí độc tràn ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà, hai người mới tin, Trình Tiến không lừa bọn hắn. Cho nên hai người biết rõ Trình Tiến muốn mưu hại Ngô Tà, lại không một ai đứng ra ngăn cản, bốn người ai cũng có mục đích riêng phải đạt được. Liễu Vô Tà biết rõ bọn hắn muốn làm gì, vẫn cứ bộ dạng cười hì hì, miệng mở một tiếng sư huynh, khiến ba người trong lòng nở hoa. Đường đi không xa, đi ước chừng gần nửa canh giờ, bốn người cuối cùng đến mảng lớn độc rừng cây. Kỳ quái là mảnh độc rừng cây này chính là phiến mà Liễu Vô Tà đi ngang qua phía trước, độc linh bên trong còn bị đích thân y giết chết. Trình sư huynh, ở đây cũng không nhìn thấy bảo vật gì, huynh có nhầm không? Liễu Vô Tà vô tội hỏi. Ha ha ha, thấy Liễu Vô Tà vẻ mặt chân thành, Cao Tiểu Sơn, Chu Triều và Trình Tiến bật cười ha ha. Chương 4311, giả heo ăn thịt hổ. Ba người cười ước chừng nửa chén trà nhỏ mới dừng lại, thậm chí nước mắt cũng trào ra. Ba vị sư huynh cười cái gì? Liễu Vô Tà vô tội hỏi, mặc dù trong lòng biết bọn hắn muốn làm gì, vẫn muốn để bọn hắn chính miệng nói ra. Ngô Tà, ngươi thật không biết sao? Trình Tiến thu liễm nụ cười, thay vào đó là sự âm tàn, triệt để lột bỏ ngụy trang, sát khí nồng đậm lan tràn ra. Cao Tiểu Sơn và Chu Triều nhanh chóng tản ra, ba người tạo thành thế kỷ giác vây Liễu Vô Tà ở giữa để phòng y đào tẩu. Sư đệ không biết, còn xin Trình sư huynh nói rõ. Liễu Vô Tà giả bộ tức giận, dù sao ba người đột nhiên vây y lại, ai cũng thấy rõ bọn hắn không có ý tốt. Đã ngươi không biết, vậy ta cho ngươi biết rõ. Ta muốn biết ngươi làm thế nào thu liễm khí độc đến trình độ như vậy, nhìn không khác gì người bình thường, chỉ cần ngươi nói ra, ta cho ngươi chết nhanh. Đừng ép ta siêu hồn phách ngươi. Trình Tiến cười khẩy, vừa nói chuyện vừa đánh giá Liễu Vô Tà, muốn xác nhận tu vi của y có phải chỉ có hợp đạo cảnh. Sau khi xác định, lúc này y mới yên tâm, với tu vi của bọn hắn, giết Ngô Tà dễ như trở bàn tay. Ba vị sư huynh nguyên lai có ý đồ với ta, ta nói cho các huynh biết là được chứ gì, vì sao phải giết người diệt khẩu? Liễu Vô Tà vờ sợ hãi, nói thẳng ra, các huynh muốn biết, ta cho các huynh biết là được, đâu cần thiết mang ta tới đây. Cao Tiểu Sơn và Chu Triều sững sờ, không ngờ Ngô Tà lại dễ nói chuyện như vậy. Trình Tiến cũng sửng sốt, hắn còn tưởng phải tốn công sức mới có thể ép Ngô Tà nói ra bí mật trên người. Ai ngờ, y lại tham sống sợ chết như thế, hắn còn chưa uy hiếp, y đã muốn chủ động giao ra. Đã vậy ngươi nói đi, ngươi làm thế nào? Sắc mặt Trình Tiến âm trầm, hắn càng thêm không hiểu tên tiểu tử này, bị tam đại chủ thần cảnh vây quanh, lại bình tĩnh thong dong, nhìn như e ngại, trong mắt lại trấn định, khiến hắn nghi ngờ, ta nói rồi các huynh sẽ thả ta đi sao? Liễu Vô Tà vờ sợ hỏi, ba người nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Cuối cùng Cao Tiểu Sơn và Chu Triều nhìn Trình Tiến, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta cho ngươi chết nhanh. Trình Tiến quyết định chắc chắn, sao có thể thả y đi, nếu truyền đến tông môn, chắc chắn bị trừng phạt, dù bọn hắn không quan tâm, cũng không muốn rắc rối, các huynh không chịu buông tha ta, vậy ta việc gì phải nói cho các huynh biết? Liễu Vô Tà đột nhiên lạnh giọng, tức giận, nói cho các huynh cũng bị giết, ai lại chịu bó tay chịu trói, ngươi dám lừa ta? Trình Tiến xem như đã hiểu ra, từ đầu, Ngô Tà đã biết bọn hắn có ý đồ xấu. Hắn nghĩ không hiểu là, nếu đã nhìn ra, vì sao y còn đồng ý đi theo, các huynh đều muốn giết ta chỉ là lừa các huynh thôi, các huynh giận dữ như vậy, chẳng lẽ nên giận không phải là ta sao? Liễu Vô Tà nhún vai, nhìn Trình Tiến bộ dạng ăn phân, y rất sung sướng, bản thân y không muốn đối địch với bọn hắn cứ chủ động muốn chết, vậy thì đừng trách y. Sau hai ngày lắng đọng, khống độc tâm kinh của y cuối cùng bước vào tiểu thành cảnh. Những độc chất kia trong độc giới, toàn bộ tăng lên một trọng cảnh giới. Bay trên trời cự mãng và hai đầu lê hoa điêu, thành công đột phá hư thánh nhị trọng, chín yêu độc nghiêu đột phá hư thánh tam trọng, mười mấy độc thú khác toàn bộ tăng lên hư thánh nhất trọng. Với đội hình như thế, đừng nói Trình Tiến ba tên tạp nham, coi như hư thánh tứ ngũ trọng tới, Liễu Vô Tà cũng muốn đánh cho bọn hắn tơi bời. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, đã vậy, ta chỉ còn cách bắt sống ngươi, vơ vét linh hồn ngươi, khiến ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Trình Tiến giận quá hóa cười, không để lời của Liễu Vô Tà vào mắt, theo bọn hắn Ngô Tà đã là cá nằm trên thớt, mặc bọn hắn muốn làm gì thì làm. Vừa nói xong, khí thế bén nhọn bao phủ mà ra, không hổ là chủ thần bát trọng cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố. Hôm nay Liễu Vô Tà không còn là Ngô Hạ A Mông, đột phá hợp đạo cảnh tứ trọng, thực lực thay đổi nghiêng trời lệch đất, y muốn đánh một trận cho đã. Có độc thú ở đây, không lo bọn hắn đào tẩu, tốc độ của bọn hắn nhanh, sao nhanh bằng cự mãng bay trên trời cấp bậc hư thánh. Chu Triều và Cao Tiểu Sơn thấy vậy, nhao nhao tế ra chủ thần vực, giam Ngô Tà ở trong đó. Ngô Tà, chết đi cho ta. Trình Tiến quát lớn, hắn là đường đường chủ thần cảnh, Ngô Tà lại trêu đùa hắn như thằng hề, khiến bọn hắn sao không giận. Chu Triều và Cao Tiểu Sơn không ra tay, bọn họ đứng ở một bên đối phó hợp đạo cảnh, Trình Tiến một người là đủ. Đối mặt công kích của Trình Tiến, Liễu Vô Tà không tế ra độc đằng, mà là tay không tấc sắt thi triển thánh lôi mãng quyền, cuồng bạo thánh lôi chi lực bao phủ mà ra, quyền ấn đáng sợ xé không gian thành vết nứt. Cảnh tượng khủng bố khiến Chu Triều và Cao Tiểu Sơn co rụt đồng tử. Tiểu sư đệ không đáng chú ý này, kinh khủng hơn bọn hắn nghĩ, một quyền bình thường lại bộc phát ra lực trùng kích không kém chủ thần cảnh. Thật không thể tưởng tượng, Trình Tiến giật nảy mình, cũng kinh hãi vì một quyền này, không có thời gian suy nghĩ, y chỉ có thể gia tăng lực đạo, nhất định phải chế phục Ngô Tà trong một kích, để tránh lỡ tay giết chết Ngô Tà. Ngay từ đầu, Trình Tiến đã lưu lại ba phần lực, mục đích của bọn hắn là moi ra bí mật trên người Ngô Tà. Giết y chẳng phải là công cốc. Oanh, va chạm mạnh mẽ, gió lốc kinh khủng quét ngang, Liễu Vô Tà và Trình Tiến đồng thời lùi lại mấy bước. Liễu Vô Tà mặt không đổi sắc, không nhờ độc thú, chủ thần bát trọng không uy hiếp được y, coi như ba người cùng ra tay, bằng khống độc tâm kinh, y cũng có thể đánh một trận, huống hồ còn có âm dương độc trưởng nghịch thiên, một khi tế ra, bọn hắn chắc chắn phải chết. Sao có thể, ngươi nhận một quyền của ta, mà không hề bị thương? Trình Tiến nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt ngưng trọng, y dường như đã hiểu, vì sao ngay từ đầu Ngô Tà đã dám rời đi cùng bọn họ, thì ra y không hề sợ ba người bọn họ. Các ngươi cùng lên đi. Liễu Vô Tà không muốn lãng phí thời gian vào bọn hắn, chỉ dựa vào một Trình Tiến không thể khiến y xuất toàn lực, cần ba người bọn hắn cùng lên mới có thể chui luyện hiệu quả, chỉ có chiến đấu mới có thể không ngừng tăng cường bản thân. Cao Tiểu Sơn và Chu Triều liếc nhau, lập tức gật đầu. Bọn hắn cũng nhìn ra sư đệ này không đơn giản, khoảng ba người giáp công, đủ loại độc thuật hoa lệ không ngừng lao về phía Liễu Vô Tà. Độc kiếm, độc đằng bỗng trồi lên, hóa thành độc kiếm, rơi vào tay Liễu Vô Tà, mũi kiếm chỉ đâu, nọc độc tràn ngập, khiến ba người kinh hãi, độc khí thật khủng khiếp. Sau khi hấp thu năng lượng cốt nguyên, độc kiếm sớm đã sánh ngang nửa bước hư thánh khí, mặc dù tu vi Trình Tiến và Cao Tiểu Sơn không thấp. Binh khí trong tay bọn hắn phẩm chất cũng tương tự, nhiều nhất chỉ có thể sánh ngang chủ thần khí bình thường. Cùng độc kiếm trong tay Liễu Vô Tà so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thật không nghĩ tới, trên người ngươi lại có nhiều bí mật như vậy. Chỉ cần giết ngươi, những vật này đều thuộc về chúng ta. Cao Tiểu Sơn âm xót ra bùi ngùi nói, trong đôi mắt đều là vẻ tham lam. Phía trước bọn hắn giết Ngô Tà, trong lòng còn có áy náy, bây giờ hận không thể nhanh lên đem Liễu Vô Tà giết chết, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Các ngươi cứ như vậy vững tin có thể giết chết ta. Liễu Vô Tà giễu cợt một tiếng, độc kiếm trong tay cấp tốc thay đổi sách lược. Mặc dù Thái Cực Kiếm Quyết rất bình thường, nhưng ở trong tay Liễu Vô Tà thi triển, nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu mỗi một thức tự nhiên mà thành, khiến ba người mệt mỏi ứng phó. Kỳ quái, vì cái gì thần vực của chủ chúng ta không cách nào áp chế tốc độ của hắn? Chu Triều lúc này mở miệng nói, theo lý thuyết, chủ thần vực của ba người bọn họ có thể tạo thành áp chế tuyệt đối với Liễu Vô Tà. Bây giờ lại tùng rỗng kêu to, không có chút tác dụng nào, chủ thần cảnh đối chiến hợp đạo cảnh, không cần ra tay, chỉ dựa vào chủ thần vực liền có thể buộc đối phương đi vào khuôn khổ. Sự thật không phải như thế, chủ thần vực của ba người bọn họ không chỉ không có tác dụng với Liễu Vô Tà, tương phản còn hạn chế chính mình phát huy. Trình Tiến cùng Cao Tiểu Sơn tự nhiên cũng phát giác, nhưng không biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Liễu Vô Tà ánh mắt khóa chặt ba người, dự định trước tiên hạ thủ từ Cao Tiểu Sơn. Trong ba người, thực lực của hắn yếu nhất, chờ tiêu diệt hắn, lại đối phó hai người còn lại. Không gian thần vực, cơ thể Liễu Vô Tà quỷ dị biến mất tại chỗ, mượn nhờ không gian tổ phù, đem Cao Tiểu Sơn vây khốn. Cao Tiểu Sơn mới vừa rồi còn đứng tại chỗ, trong chớp mắt đã lâm vào trong một mảnh nghịch lưu, bị Liễu Vô Tà kéo vào trong không gian thần vực. Không chờ hắn kịp phản ứng, một thanh độc kiếm đen như mực trực tiếp ép về phía cổ của hắn, khiến Cao Tiểu Sơn sắc mặt đại biến. Không có thời gian suy xét quá nhiều, hắn chỉ có thể giơ kiếm lên đón đỡ, rời khỏi nơi này rồi tính sau. Trong không gian thần vực, Liễu Vô Tà không giấu dốt, điều động khống độc tâm kinh, vô tận âm dương độc nguyên tràn vào trong độc kiếm, làm cho cả không gian thần vực trở nên một mảnh đen kịt. Thật mạnh độc tính, thân thể của ta thế mà không chịu nổi khí độc ăn mòn. Cao Tiểu Sơn luống cuống, hắn là một độc tu, bình thường tới nói, chúng độc khí trong độc vực căn bản không tổn thương được hắn. Vì sao khí độc phóng thích ra từ trên thân Liễu Vô Tà lại có thể dễ dàng thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, phá hủy gân mạch cùng xương cốt? Độc kiếm trong tay Cao Tiểu Sơn cũng đang không ngừng phân giải, hóa thành số lớn độc thủy, tán lạc trong không gian thần vực. Một màn như thế dọa Cao Tiểu Sơn vong hồn đại mạo. Hắn nào còn dám chiến đấu, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Ngô Tà, van cầu ngươi đừng giết ta, chúng ta là bị Trình Tiến mê hoặc nên mới ra tay với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta sẽ cùng ngươi liên thủ giết Trình Tiến. Cao Tiểu Sơn cơ hồ dùng ngữ khí cầu khẩn, chỉ khẩn cầu Liễu Vô Tà tha cho hắn một mạng, chỉ cần sống sót, để hắn làm gì cũng nguyện ý. Chậm, từ khi bọn hắn động thủ, Liễu Vô Tà đã không có ý định buông tha bọn hắn. Độc kiếm tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng xuyên thủng cổ Cao Tiểu Sơn, thu hoạch tính mạng của hắn. Không gian trong thần vực đi qua mấy tức, ngoại giới cũng chỉ là một phần vạn nháy mắt. Trình Tiến cùng Chu Triều không biết chuyện gì xảy ra, không gian thần vực tiêu thất, Cao Tiểu Sơn đã bị Liễu Vô Tà giết chết, thi thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Một màn phát sinh trước mắt khiến Trình Tiến cùng Chu Triều khẽ giật mình, trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Chương 4312, ngươi không nên vọng động. Sau khi chu sát Cao Tiểu Sơn, áp lực của Liễu Vô Tà lập tức giảm mạnh. Trình Tiến cùng Chu Triều nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đổi lại bọn hắn, muốn nhẹ nhàng đánh giết Cao Tiểu Sơn như vậy là chuyện ngàn lẻ một đêm. Ngô Tà đã làm như thế nào, có thể trong nháy mắt ngắn ngủi, thần không biết quỷ không hay đem Cao Tiểu Sơn đánh giết. Ngươi bất quá hợp đạo tứ trọng cảnh, làm sao có thể đánh giết chủ thần thất trọng Cao Tiểu Sơn? Trình Tiến gương mặt dữ tợn, ánh mắt giết người tầm thường thẩm thấu ra tia sáng hoảng sợ. Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, ta nên tùy ý các ngươi nắm? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại. Trình Tiến dĩ nhiên không có ý tứ đó, hắn chỉ là không rõ Ngô Tà đã chém giết Cao Tiểu Sơn như thế nào. Đừng nói nhảm với hắn, tiểu tử này trên người có chút quỷ dị, chúng ta đồng loạt ra tay, bất luận sinh tử, trực tiếp giết là được. Chu Triều lúc này mở miệng nói, vừa rồi bọn hắn có lưu ba phần lực, chủ yếu là sợ thất thủ giết hắn, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Trình Tiến gật đầu một cái, độc kiếm trong tay cắt ngang một chiêu, thi triển Thái Hòa Môn một môn tuyệt kỹ, Độc Phong Kiếm Pháp. Môn kiếm pháp này chỉ có độc tu mới có thể tu luyện. Trước kia Thái Hòa Môn từng có một vị độc tu trưởng lão, tu luyện tới Á Thánh cảnh, hao hết vô số năm tháng mới sáng tạo ra Độc Phong Kiếm Pháp. Về sau đệ tử độc tu của Thái Hòa Môn cơ bản đều sẽ tu luyện sáu kiếm quyết này. Trong chiêu kiếm mà Kỳ Tuyết Trắng thi triển phía trước cũng có cái bóng của Độc Phong Kiếm Pháp. Liễu Vô Tà gặp chiêu phá chiêu, cũng không nóng nảy, lặng lẽ thả ra hai đầu độc thú, để chúng bảo vệ ở một bên, đề phòng hai người đào tẩu. Trình Tiến cùng Chu Triều càng đánh càng sợ, đánh mãi không xong, lòng sinh không kiên nhẫn, bất chi bất giác ngàn chiêu đi qua. Liễu Vô Tà phảng phất không có việc gì, không cảm giác được một tia khí lực tiêu thất, ngược lại hai người bọn họ mệt mỏi thở hồng hộc. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Có thể hay không tăng thêm lực xuất thủ? Liễu Vô Tà dự định lợi dụng bọn hắn để ma luyện chính mình một phen. Kết quả hai người giống như chưa ăn cơm, thủ đoạn công kích quá đơn độc, so sánh bọn hắn kém xa đệ tử Độc Hạt giáo cùng Độc Xà giáo. Cũng không thể trách bọn hắn, Độc Xà giáo cùng Độc Hạt giáo dù sao cũng là độc giáo, bọn hắn trưởng quản số lớn độc thuật, bí pháp về độc, nên đệ tử trong giáo người người cường hãn. Đệ tử độc tu của Thái Hòa Môn lúc bình thường chỉ có thể tự tìm tòi. Tông môn cũng không thể cho bọn hắn quá nhiều chỉ đạo. Bọn hắn dựa vào năng lực của chính mình tu luyện tới bước này đã rất không dễ dàng. Bị Liễu Vô Tà chế giễu khiến Trình Tiến cùng Chu Triều giận dữ. Hai người ra tay càng lúc càng mạnh, công kích nửa ngày, điển hình tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, công kích của bọn họ không cách nào tới gần quanh thân Liễu Vô Tà. Ngược lại làm rung ra vô số hố to trên mặt đất chung quanh. Thấy tình huống không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà không muốn dây dưa tiếp. Lúc này thi triển âm dương độc trường, khống độc tâm kinh tu luyện tới tiểu thành cảnh, được đề thăng lớn nhất chính là âm dương độc trường, có thể tùy ý thi triển, hai tay vũ động, âm dương độc nguyên phun ra ngoài, khiến Chu Triều cùng Trình Tiến kinh hãi, ngươi thế mà nắm giữ âm dương độc nguyên. Trình Tiến không còn bình tĩnh, ai nghĩ tới sư đệ không đáng chú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý này lại tu luyện âm dương độc nguyên. Chu Triều dọa hai chân như nhũn ra, không hề dừng lại, trực tiếp lao đi, hắn không muốn ở lại nơi này chờ chết. Âm dương độc nguyên uy lực vô song, dù là hư thánh cảnh cũng không ngăn được sự ăn mòn của âm dương độc nguyên. Huống chi hai người bọn họ, mắt thấy Chu Triều đào tẩu, Trình Tiến tức giận dậm chân, không nghĩ tới tình hữu nghị giữa bọn họ giòn hơn vỏ trứng gà. Nhẹ nhàng đụng một cái liền nát, còn lại Trình Tiến một mình đau khổ trèo trống, kỳ quái là Liễu Vô Tà cũng không đuổi theo giết Chu Triều. Tùy ý hắn đào tẩu, vừa chạy đi hơn 10 trượng, hai đầu độc thú từ trong bóng tối giết ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn xuống cơ thể Chu Triều, Chu Triều ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền bị độc thú ăn thịt, chết không thể chết thêm, một màn bất thình lình suýt nữa dọa Trình Tiến hồn phi phách tán. Đây là ngoại vi độc vực, sao lại xuất hiện độc thú cấp bậc hư thánh, không chờ hắn nghĩ rõ ràng, âm dương độc trưởng ngang tàng rơi xuống, vòng xoáy khủng bố, vô thiên cái địa ép tới khiến Trình Tiến không thở nổi. Một tôn độc trưởng kinh khủng nhô ra từ vòng xoáy, đặt lên thân thể Trình Tiến khiến hắn hô hấp càng lúc càng khó khăn. Ngô Tà, có độc thú chiều chúng ta tới, ngươi mau thả ta ra, bằng không thì chúng ta đều sẽ bị độc thú giết chết. Trình Tiến trơ mắt nhìn hai đầu độc thú ép tới gần. Vội vàng mở miệng nói, độc thú cấp bậc hư thánh, hai người bọn hắn còn không đủ chúng nhét kẽ răng, ai nói độc thú sẽ giết chết chúng ta. Liễu Vô Tà mang vẻ vô hại, khiến Trình Tiến trong lòng lột bột một tiếng, bỗng cảm giác không ổn. Sau khi hai đầu độc thú tới gần thì nhe răng trợn mắt với Trình Tiến rồi bảo vệ ở một bên. Nếu Trình Tiến dám trốn, chúng sẽ xông lên ăn thịt hắn trước tiên. Ngươi, ngươi, hắn, vì sao bọn chúng lại nghe lời ngươi? Trình Tiến đã hiểu ra, hai đầu độc thú này là do Ngô Tà làm ra, hơn nữa hai đầu độc thú nhìn Ngô Tà với vẻ mặt thành kính. Ngược lại, chúng nhìn hắn như nhìn một con mồi, dù Trình Tiến có ngốc cũng thấy rõ chuyện gì xảy ra. Người chết không cần thiết phải biết nhiều như vậy, Trình Tiến đã dọa bể mật gần chết, nào còn dám phản kháng, tùy ý âm dương độc trưởng nghiền ép xuống, đem thân thể của hắn trực tiếp chấn vỡ. Đáng tiếc, bị âm dương độc trưởng đánh trúng thì cơ thể hóa thành độc thủy trong nháy mắt. Ngay cả chữ vật giới chỉ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Xem ra sau này phải giảm bớt thi triển. Nhìn Trình Tiến đã hóa thành huyết thủy, Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc. Sau khi quét dọn chiến trường một lần, xác định không lưu lại manh mối gì, hắn liền lên đường. Khoảng cách độc vực đóng lại chỉ còn vài ngày, đoán chừng mấy ngày nay những tu sĩ tiến vào độc vực sẽ lục tục ngo ngoe trở về. Lý do Liễu Vô Tà không đi ra một mực thủ tại chỗ này là vì hắn muốn giết Cao Tề. Thoáng một cái lại mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay Liễu Vô Tà một mực tu luyện khống độc tâm kinh, đối với âm dương độc trưởng càng lúc càng thuần thục. Siêu siêu siêu, mấy chục bóng người đang lướt tới từ phía xa. Khoảng cách độc vực đóng lại chỉ còn hai ngày cuối cùng. Liễu Vô Tà ngừng tu luyện, lẳng lặng ngồi trong đám độc thảo. Những tu sĩ tới đây nhanh chóng phát hiện Liễu Vô Tà nhưng không tiến lên chào hỏi. Có chút ít đệ tử độc hạt giáo cùng độc xà giáo và một số tán tu. Liễu Vô Tà không hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi đem bọn hắn giết toàn bộ, nếu không thân phận của mình sẽ bị tiết lộ. Trong lúc Liễu Vô Tà do dự, lại có tu sĩ độc hướng bên này chạy đến. Hắn chỉ có thể coi như không có gì, độc hạt giáo và màn đêm đế quốc cùng một ruột, về sau khẳng định phải tìm bọn hắn tính sổ, nếu không có sư bá đưa cho ba kiếm phù, hẳn đã bị người của độc hạt giáo cùng độc xà giáo bắt sống. Tùy ý bọn hắn tra tấn, tước đoạt bí mật trên người mình. Ngô sư đệ, một bóng người lướt qua từ phía xa, là Chi Vận, không ngờ mấy ngày không thấy, nhà đầu này lại thật sự đột phá tới chủ thần bát trọng cảnh khiến Liễu Vô Tà có chút lau mắt mà nhìn. Chúc mừng sư tỷ đột phá tới cao cấp chủ thần cảnh. Liễu Vô Tà khách khí chào hỏi, cái này may mắn mà có Ngô sư đệ, nếu không phải ngươi thì ta làm sao có thể thuận lợi như vậy. Sau khi tách ra, vận khí của ta tốt hơn, gặp một gốc vạn năm độc cây nhãn, ngươi đoán ta tìm được gì trên đó? Chi Vận cao hứng bừng bừng, không hề che giấu trước mặt Liễu Vô Tà. Đồ vật gì? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Đen độc phụ người tổ ong, ta thu thập được số lớn độc mật từ bên trong, mới thành công đột phá tới chủ thần bát trọng cảnh. Chi Vận một năm một mười tự thuật lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Liễu Vô Tà yên lặng mừng thay cho nàng, Dù sao trong khoảng thời gian này chi vận cũng giúp hắn không ít. Nếu không có Độc Ô Thánh Tháp thì hắn không thể hưởng thụ được môi trường tu luyện an nhàn như vậy. Lục tục ngo ngoe còn có những độc tu khác đến, trong mấy ngàn tu sĩ tiến vào thì phần lớn đã chết trong độc vực. Hiện tại trở về bất quá chỉ còn vài trăm người rải rác. Ngô sư đệ, ngươi đang tìm gì? Chi vận lần đầu tiên nhìn thấy Ngô sư đệ liền thấy hắn không ngừng tìm kiếm gì đó trong đám người. Không nhịn được hỏi, ngươi có gặp Cao Tề không? Liễu Vô Tà hạ giọng hỏi Chi vận. Chi vận lắc đầu, dọc đường đi nàng rất ít gặp đệ tử Thái Hòa môn khác. Lại hơn nửa ngày trôi qua, số lượng tu sĩ đến càng lúc càng ít. Liễu Vô Tà nhìn thấy Kỳ Tuyết Trắng và Hạnh Tử Đồng trong đám người. Các nàng cũng không tới chào hỏi, chỉ tượng trưng gật đầu với Liễu Vô Tà. Hai người tính cách lạnh nhạt, không thích trao đổi với người. Không phải vì các nàng xem thường Liễu Vô Tà, ngược lại nếu không có Liễu Vô Tà thì làm sao các nàng có thể song song đột phá tới hư thánh cảnh. Khoảng cách độc vực đóng lại chỉ còn một ngày, vì sao Hắc Võng trưởng lão vẫn chưa trở lại, mấy chục đệ tử độc hạt giáo còn sót lại tụ tập cùng một chỗ. Nhỏ giọng thì thầm, trong đó có mấy đệ tử độc hạt giáo có vận khí không tệ. Thành công đột phá tới cấp thấp hư thánh cảnh, Ấn Độc Sơn là một trong số đó, mấy chục đệ tử độc hạt giáo lấy Ấn Độc Sơn cầm đầu đang xì xào bàn tán. Bên Độc Xà giáo, Ba Nghiêu cũng thành công đột phá tới hư thánh cảnh, số lượng đệ tử còn lại cũng sấp xỉ độc hạt giáo. Trong mấy chục đệ tử Thái Hòa môn đi vào, hiện tại trở về bất quá hơn 10 người, những người khác hoặc là đã chết trong đó hoặc là còn chưa đuổi kịp. Siêu siêu siêu, lại có mấy tiếng xe gió truyền tới từ phía xa, ánh mắt mọi người hướng về phía thiên khung nhìn lại, chỉ thấy Cao Tề dẫn hai đệ tử Thái Hòa môn hướng bên này chạy đến. Nhìn thấy Cao Tề, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thẩm thấu ra sát cơ lạnh lẽo. Ba Nghiêu hay Ấn Độc Sơn cũng vậy. Sát ý của hắn với bọn hắn không mãnh liệt, dù sao ngày đó bọn hắn mới phát sinh xung đột vì tranh đoạt âm linh độc cốt quả. Cao Tề khác biệt, hắn trơ mắt nhìn mình bị Thạch Viêm đẩy xuống dưới lòng đất. Không những không ngăn cản mà còn thông đồng làm bậy với bọn chúng. Hắn nuốt không trôi cục tức này, không giết Cao Tề, hắn quyết không bỏ qua. Chi vận nhìn ra sát ý trong mắt Liễu Vô Tà, vội vàng phất phất tay với sư đệ. Ngô sư đệ, Cao Tề đắc tội ngươi sao? Biết vận nhỏ giọng hỏi, hắn từng liên hợp ngoại nhân, làm cho ta vào chỗ chết, may mắn mệnh ta lớn. Không chỉ không chết, còn thu được số lượng lớn hắc độc ngọc trúc. Liễu Vô Tà ngắn gọn giảng giải một lần, nghe xong sư đệ miêu tả, Biết Vận sắc mặt xanh xám, không nghĩ tới Cao Tề lại là người như vậy. Sư đệ, ngươi không nên vọng động, ở đây giao chiến, đồng nghĩa với thân phận của ngươi sẽ bị tiết lộ, độc vực ngoại cao thủ nhiều như mây, ta lo lắng sẽ có số lượng lớn cường giả ra tay với ngươi. Chỉ dựa vào Ngụy trưởng lão một người, chỉ sợ không ngăn cản được. Biết Vận liền vội vàng kéo Liễu sư đệ, để hắn ngàn vạn lần không nên vọng động. Mặc dù Liễu sư đệ lợi dụng không gian lực lượng bóp méo thời không chung quanh, để những hư thánh đệ tử kia tạm thời không thể nhận ra diện mạo chân thật của hắn, nhưng một khi ra tay, thân phận tất nhiên sẽ bị tiết lộ. Vặn vẹo không gian chỉ là chướng nhãn pháp, thời gian lâu dài, bọn hắn nhất định có thể phát giác được sự không thích hợp. Chương 4313, muốn đánh liền đánh. Biết Vận lo lắng Liễu Vô Tà ra tay sẽ tiết lộ thân phận của mình, vội vàng mở miệng ngăn cản, để hắn không nên vọng động, ở đây cao thủ nhiều như mây, hư thánh cảnh không phải là ít. Trừ phi hắn có thể đánh giết tất cả mọi người, bốn phía cũng là hoang nguyên, cường thế ra tay, những tu sĩ kia tất nhiên sẽ phân tán bốn phía né tránh. Thậm chí lướt về phía người mở miệng, không có khả năng giết chết toàn bộ mọi người, ai nói nhất định là ta sẽ tự ra tay. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc. Hắn không xuất thủ, không có nghĩa là không thể giết chết bọn chúng, độc thú chúng độc trong độc giới thực lực đều lớn mạnh. Chu sát Cao Tề, vấn đề không lớn, cao thủ nhiều lắm, chỉ dựa vào những độc thú kia. Chỉ sợ còn không thể giết chết Cao Tề, hắn mặc dù là độc tu, nhưng thúc thúc của hắn lại là trưởng lão thần kiếp phong của Thái Hòa Môn. Chắc chắn chưa cho hắn bảo mệnh át chủ bài, Biết Vận thở dài bất đắc dĩ một tiếng, có thể từ trong độc vực sống sót, ai mà không có bài tẩy, không có bối cảnh đệ tử, cơ hồ đều chết ở bên trong độc vực. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Cao Tề còn có thân phận này, thúc thúc của hắn cũng không phải là độc tu, Cao Tề thiên sinh ách độc chi thể, thêm vào quan hệ thúc thúc, tại Thái Hòa Môn sống rất sung túc. Khác độc tu còn ở hợp đạo cảnh, hắn đã đột phá đến chủ thần cảnh, trước khi tiến vào độc vực, giống Hạnh Tử Đồng còn có Kỳ Bạch Tuyết các nàng, chỉ là phổ thông chủ thần cảnh, còn Cao Tề chính là đỉnh cấp chủ thần cảnh, bây giờ càng là đột phá đến hư thánh nhị trọng, thực lực thâm bất khả trắc. Liễu Vô Tà biết Biết Vận có ý tốt, có một số việc nhất định phải làm, dù là không thể thành công, cũng muốn thử một lần, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt âm lệ của Liễu Vô Tà. Cao Tề bỗng nhiên quay đầu, cùng Liễu Vô Tà bốn mắt đối diện, có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt Cao Tề thoáng qua một tia quái dị. Ngày đó tại Hắc Thổ Địa, hắn tận mắt nhìn thấy Thạch Viêm đẩy người này xuống, về sau không biết chuyện gì xảy ra, những đồng bạn khác không hiểu thấu biến mất, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không hoài nghi đến Liễu Vô Tà. Sự biến hóa trên người Cao Tề gây nên sự chú ý của những độc tu khác, nhao nhao hướng bên Liễu Vô Tà nhìn tới, trong đó có Ba Nghiêu, Ấn Độc Sơn, Cửu Nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ba Nghiêu cùng Ấn Độc Sơn nhìn thấy Liễu Vô Tà, sát ý vô biên, bao phủ mà ra, bọn họ ỷ vào vận khí tốt, hậu kỳ tìm được những bảo vật khác, lúc này mới thành công đột phá đến hư thánh cảnh, nghĩ đến âm linh độc cốt quả bị người này đánh cắp. Một cỗ ngọn lửa vô danh, từ đáy lòng sinh sôi, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót. Ngày đó Hạnh Tử Đồng mang theo bọn hắn trốn vào trong rừng cây độc màu đỏ. Ba Nghiêu cho là bọn họ chết ở bên trong, ai ngờ, mấy người bọn họ không chỉ không chết, tu vi còn tăng mạnh. Ba Nghiêu đột nhiên xuất hiện một phen, dẫn tới càng nhiều người chú ý, bọn họ hiếu kỳ đánh giá Liễu Vô Tà cùng Ba Nghiêu. Liễu Vô Tà sững sờ, không nghĩ tới chính mình còn chưa tìm bọn họ gây chuyện. Bọn họ ngược lại chủ động tìm tới mình phiền toái, ánh mắt Hạnh Tử Đồng nhìn về phía Ba Nghiêu cùng Ấn Độc Sơn. Trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sát ý. Ba Nghiêu mang theo mấy chục tên đệ tử độc xà giáo, cấp tốc lướt về phía bên Liễu Vô Tà, đem Liễu Vô Tà cùng Biết Vận bao bọc vây quanh. Tiểu tử, giao ra âm linh độc cốt quả, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ba Nghiêu phát ra âm thanh thấu xương, vang vọng toàn bộ hoang nguyên, những độc tu khác nhau nhau hướng bên này tới gần, muốn biết chuyện gì xảy ra, biết được Liễu Vô Tà thu được âm linh độc cốt quả. Bốn phía một mảnh xôn xao, đây chính là đồ tốt, tại chỗ độc tu, đại bộ phận tu luyện cũng là âm độc. Âm linh độc cốt quả này đối với bọn họ có sức dụ hoặc tự nhiên. Ấn Sơn từ đằng xa dựa sát vào, mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt đủ để chứng minh hết thảy. Trừ bọn họ hai người, những tu sĩ khác cùng ở trong sơn ao ngày đó đồng thời tới gần. Trên mặt mỗi người sát ý lẫm nhiên, đệ tử Thái Hòa môn lẳng lặng nhìn, không một người đứng ra ngăn cản, tùy ý Ba Nghiêu cùng Ấn Độc Sơn bọn họ giam Liễu Vô Tà ở trong đó. Cao sư huynh, chúng ta muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Dù sao hắn cũng là đệ tử Thái Hòa môn. Mấy người tụ tập bên cạnh Cao Tề, nhỏ giọng nói, nhìn kỹ hắn nói, Cao Tề không lạnh không nhạt nói, thấy Cao Tề nói như vậy, những đệ tử Thái Hòa môn khác cũng không tiện nói gì. Chỉ dựa vào một độc xà giáo bọn họ còn không sợ. Thêm vào một độc hạt giáo, chút người Thái Hòa môn này, còn không phải đối thủ của bọn chúng, các ngươi muốn làm gì? Biết Vận quát một tiếng, ngăn ở phía trước Liễu Vô Tà, ngăn cản đệ tử hai đại độc giáo tới gần. Biết Vận, chuyện này không liên quan tới ngươi, không muốn chết thì mau cút đi. Một đệ tử độc xà giáo nhận ra Biết Vận, bảo hắn cút nhanh lên, bằng không thì đừng trách bọn họ không khách khí. Các ngươi dám động một chút Ngô sư đệ thử xem. Biết Vận đột phá đến chủ thần bát trọng, thêm vào độc ô thánh tháp, chưa hẳn không thể cùng bọn chúng một trận chiến. Thế cục trên sân càng ngày càng khẩn trương. Hai đại độc giáo, thêm vào những độc tu khác, chừng 50 mấy người, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, dù cho bọn họ có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng rất khó còn sống rời khỏi độc vực. Ba Nghiêu, khi dễ một hợp đạo cảnh, có gì tài ba? Có bản lĩnh chúng ta đánh một trận, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng ở phía xa vang lên. Hạnh Tử Đồng mở miệng nói chuyện, số lớn tu sĩ nhao nhao quay đầu, ánh mắt rơi vào mặt Hạnh Tử Đồng, bọn họ rất hiếu kỳ, vì sao Hạnh Tử Đồng đứng ra giúp đỡ một hợp đạo cảnh không đáng chú ý này. Hạnh Tử Đồng, đã ngươi cũng ở đây, chẳng lẽ ngươi không định cho chúng ta một lời giải thích sao? Hôm nay không giao ra âm linh độc cốt quả, đừng trách chúng ta không khách khí. Đối mặt với Hạnh Tử Đồng cường thế, Ba Nghiêu không hề sợ hãi, khí lưu quanh hai người phun trào. Hư thánh chi thế cuồng bạo, chấn động đến mức thiên địa không ngừng lay động. Đã như vậy, vậy chúng ta đánh một trận, ngươi đánh thắng ta mới có tư cách đòi âm linh độc cốt quả. Hạnh Tử Đồng không nói lời gì, tế ra binh khí của mình, giết về phía Ba Nghiêu. Một màn đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả độc tu tại chỗ tướng mạo dò xét. Rõ ràng Ba Nghiêu nhắm vào Ngô Tà, vì sao lại đánh nhau với Hạnh Tử Đồng? Vài tên đệ tử Thái Hòa môn đứng bên cạnh Cao Tề không hiểu ra sao. Ai mà không biết Hạnh Tử Đồng nổi tiếng cao lãnh, những năm này Cao Tề luôn theo đuổi nàng. Kết quả năm lần bảy lượt bị cự tuyệt, hôm nay lại vì một đệ tử hợp đạo cảnh nhỏ bé không tiếc đối đầu với Ba Nghiêu, khiến sắc mặt Cao Tề lập tức âm trầm xuống. Nữ độc tu của Thái Hòa môn chỉ có mấy người, tướng mạo xuất chúng chỉ có Hạnh Tử Đồng và Kỳ Bạch Tuyết, cả hai người này Cao Tề đều theo đuổi nhưng đều thất bại. Cao sư huynh, vì sao Tân Tử Đồng lại ra mặt cho Ngô Tà, chẳng lẽ giữa bọn họ có gì đó? Đệ tử Thái Hòa môn đứng bên cạnh Cao Tề nhỏ giọng nói. Lời này vừa nói ra, một cỗ sát ý lạnh lùng từ người Cao Tề phun ra ngoài, dọa cho đệ tử Thái Hòa môn bên cạnh toàn thân run rẩy. Cao sư huynh thứ tội, ta không có ý đó, tiểu tử này có tài đức gì, lấy cái gì so với Cao sư huynh, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, với tính cách của Hạnh Tử Đồng, không nên làm ra chuyện như vậy. Đệ tử Thái Hòa môn này lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng nhận lỗi. Cao Tề nổi tiếng là người hẹp hòi, những năm này không phải là không có độc tu theo đuổi Hạnh Tử Đồng và Kỳ Bạch Tuyết, nhưng đều bị Cao Tề sát hại, hoặc không hiểu thấu mất tích, hoặc tại chỗ xin lỗi Cao Tề. Điều này cũng dẫn đến việc Hạnh Tử Đồng và Kỳ Bạch Tuyết dần bị những độc tu khác cô lập. Trong tông môn, cơ hồ không có bạn bè, Ba Nghiêu và Hạnh Tử Đồng chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đánh khó phân thắng bại, thực lực hai người tương đương, muốn dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, gần như không thể. Những đệ tử độc xà giáo khác thấy vậy, nhao nhao lướt về phía Liễu Vô Tà, định bắt sống hắn, Ngô Tà, giao ra âm linh độc cốt quả, độc hạt giáo ta có thể mở một mặt lưới, phóng ngươi một con đường sống. Đệ tử độc hạt giáo đứng bên cạnh Ấn Độc Sơn mở miệng nói. Về thân phận Ngô Tà, bọn họ đã biết được từ miệng những đệ tử Thái Hòa môn khác. Nhưng không biết Ngô Tà chính là Liễu Vô Tà. Ấn Độc Sơn, ngươi muốn âm linh độc cốt quả, thì xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm đánh giá Ấn Độc Sơn, trong lời nói đều là vẻ trào phúng. Ngay mới vừa rồi, hắn thông qua không gian tổ phù, đem tất cả độc thú truyền tống đến khu vực khác. Bình thường mà nói, truyền tống ở khoảng cách gần như vậy, nhất định sẽ gây sự chú ý của những độc tu khác. Tại chỗ chín thành người, ánh mắt đều dồn vào Bang Yêu và Hạnh Tử Đồng, không hề phát giác được sự dao động không gian xung quanh. Sự khiêu khích của Liễu Vô Tà khiến đệ tử độc hạt giáo vô cùng tức giận, ngươi tự tìm cái chết. Đệ tử độc hạt giáo vừa nói chuyện một cái bắn ra, tay phải hướng Liễu Vô Tà lăng không chộp tới. Những đệ tử độc xà giáo khác thấy vậy, không cam lòng tụt lại phía sau, để tránh Ngô Tà rơi vào tay độc hạt giáo. Hai đại độc giáo cạnh tranh từ xưa đến nay, ai cũng không chịu lùi lại nửa bước. Lan, một tiếng quát lạnh vang lên sau lưng Liễu Vô Tà. Không biết từ lúc nào, giữa sân lại có thêm một bóng người. Kỳ Bạch Tuyết, sao nàng cũng ra tay rồi? Kỳ Bạch Tuyết và Hạnh Tử Đồng được mệnh danh là tỷ muội hoa của Thái Hòa môn, các nàng thiên phú cực cao, tướng mạo rất tốt, ngoại trừ Cao Tề, những độc tu của tông môn khác làm sao không muốn cùng các nàng kết làm đạo lữ. Độc tu tìm kiếm bạn lữ cực kỳ khó khăn, bọn họ một thân khí độc, khiến vô số người ngắm mà lùi bước, chỉ có thể tìm kiếm nữ độc tu khác, vì là độc tu, bất luận nam nữ, tướng mạo đều rất bình thường. Kỳ Bạch Tuyết và Hạnh Tử Đồng trong đông đảo độc tu xem như nổi bật. Hai đệ tử độc giáo vừa xông lên, bị Kỳ Bạch Tuyết một trưởng đánh bay, ngã thất điên bát đảo, sắc mặt Cao Tề càng thêm âm trầm. Một Hạnh Tử Đồng đứng ra thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Kỳ Bạch Tuyết cũng đứng ra, khiến hắn mất hết mặt mũi. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, sao Kỳ sư tỷ và Hạnh sư tỷ lại ra tay giúp đỡ? Vài tên đệ tử Thái Hòa môn xì xào bàn tán, bọn họ lục soát khắp đầu cũng không nghĩ ra Ngô Tà có bối cảnh gì. Kỳ Bạch Tuyết, ngươi lại dám đánh bị thương đệ tử độc hạt giáo ta? Sắc mặt Ấn Độc Sơn âm trầm đáng sợ, khí thế kinh khủng ép về phía Kỳ Bạch Tuyết, nói nhảm nhiều quá, muốn đánh thì đánh. So với Hạnh Tử Đồng, tính cách Kỳ Bạch Tuyết càng thêm lạnh nhạt, sát ý của Hạnh Tử Đồng tương đối nặng, khiến người ta không dám nhìn gần. Kỳ Bạch Tuyết toàn thân tản ra khí âm hàn, cũng khiến người ta không dám tới gần. Đã vậy, ta sẽ lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, đợi làm xong ngươi lại đến giết tiểu tử này. Ấn Ngọc Sơn biết muốn bắt sống Ngô Tà nhất định phải giải quyết Kỳ Bạch Tuyết trước khi ra tay. Hắn gật đầu với những đệ tử độc hạt giáo khác để bọn họ tiếp tục ra tay với Ngô Tà. Một độc trưởng, Ấn Độc Sơn tiến quân thần tốc, khí lưu kinh khủng, bao phủ toàn bộ xung quanh Kỳ Bạch Tuyết. Hai người đều là hư thánh cảnh, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, những độc tu vây xem không dám áp sát quá gần, nhào nhào thối lui về phía xa, để tránh thương tới bản thân. Chương 4314, như lọt vào trong sương mù. Hư thánh giao chiến, kinh thiên động địa, khí lưu vô tận, cuốn theo cuồng bạo kinh phong, thổi đến những độc thảo kia không ngừng đong đưa, số lượng lớn khí độc từ bốn phương tám hướng tuôn về phía bên này. Ai cũng không biết, trong bụi rậm độc thảo, đang có mấy chục con độc thú, bò lổm ngổm đi tới, mượn nhờ dư ba do đại chiến gây ra, che đậy khí tức của bọn chúng. Ánh mắt mọi người đều dồn vào bốn người bọn họ. Ai mà ngờ được, một cuộc khủng hoảng kịch liệt đang lặng lẽ tới gần. Cự mãng bay trên trời di chuyển cơ thể, đang lao về phía Cao Tề. Lê Hoa Điêu mai phục bên cạnh Bang Yêu, Cửu Yêu Độc Nghiêu từ từ tiếp cận Ấn Độc Sơn. Thực lực Bang Yêu và Hạnh Tử Đồng tương đương, giao chiến mấy vạn chiêu vẫn khó phân thắng bại. Kỳ Bạch Tuyết và Ấn Độc Sơn đánh đến khó phân thắng bại. Mỗi một chiêu, mỗi một thức của bọn họ đều ác độc vô cùng, khiến những độc tu vây xem hoa cả mắt. Tiểu tử kia có gì tốt mà khiến hai vị mỹ nữ độc tu cam nguyện vì hắn ra mặt? Không ít độc tu ghen tị nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong mắt lộ ra vẻ bất thiện. Người khó chịu nhất vẫn là Cao Tề, bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao. Hạnh Tử Đồng và Kỳ Bạch Tuyết đều là đệ tử Thái Hòa môn, bây giờ bị người khi dễ, nếu hắn không ra tay nhất định sẽ bị người lên án. Xuất thủ đồng nghĩa với việc giúp đỡ Liễu Vô Tà. Ầm ầm, Hạnh Tử Đồng quanh thân tuôn ra một cỗ khí lưu cực kỳ bá đạo, trực tiếp đánh bay Bang Yêu ra ngoài. Trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Kỳ Bạch Tuyết luyện hóa cốt nguyên, sau lần tách ra trước cuối cùng đã báo thù rửa hận, thành công đột phá đến hư thánh nhị trọng, thế mà đè ép Ấn Độc Sơn một đầu. Hạnh Tử Đồng, ngươi muốn chơi thật sao? Bang Yêu sau khi bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn cho rằng Hạnh Tử Đồng đứng ra chỉ là giúp Ngô Tà, lại không ngờ Hạnh Tử Đồng trực tiếp liều mạng với hắn. May mà tránh né kịp thời, bằng không thì không chết cũng bị thương. Thật là ồn ào. Hạnh Tử Đồng nhân ngoan thoại không nhiều, cầm độc kiếm trong tay, lần nữa giết về phía Bang Yêu. Kiếm thế kinh khủng, cuốn lên từng lớp sóng. Kỳ Bạch Tuyết vung ngang một chiêu, hoành tảo thiên quân, đánh bay Ấn Độc Sơn, chấn động đến mức y choáng váng. Qua hai trận chiến đấu, Thái Hòa Môn chiếm thế thượng phong, thật đáng chết, nếu Hắc Võng trưởng lão ở đây, đâu đến phiên bọn hắn phách lối. Đệ tử Độc Hạt giáo căm hận nói, đã lâu như vậy, theo lý thuyết Hắc Võng trưởng lão đã sớm nên đi ra. Vì sao chậm chạp không thấy tăm hơi? Đệ tử Độc Xà giáo cũng vẻ mặt nghi hoặc, Khang Nhữ trưởng lão kể từ khi tiến vào Độc Hạc lĩnh sau đó, cũng không còn tin tức, chúng ta ra tay, bắt sống kẻ này, như vậy thì có thể khiến Hạnh Tử Đồng và Kỳ Bạch Tuyết sợ ném chuột vỡ bình. Mấy chục tên đệ tử Độc Hạt giáo còn lại không nói lời gì, trực tiếp xông về phía Liễu Vô Tà, chỉ cần đệ tử Thái Hòa môn khác không ngăn cản, Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết. Đệ tử Độc Xà giáo thấy vậy, cùng nhau ra tay, chừng 50 người, đồng loạt xông về phía Liễu Vô Tà, biết vận vừa muốn ra tay, lại bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại, ngươi cứ xem trò hay đi. Liễu Vô Tà nói nhỏ bên tai biết vận, độc thú mà hắn truyền tống ra ngoài, thông qua những phương thức khác, đã vòng đến chiến trường, chỉ đợi bọn chúng chủ động ra tay. Biết vận nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt đầy ẩn ý. Nàng cũng muốn biết, Liễu sư đệ sẽ hóa giải nguy hiểm này như thế nào. Kỳ quái, vì sao Cao Tề không đứng ra ngăn cản? Hắn không phải một mực theo đuổi Hạnh Tử Đồng và Kỳ Bạch Tuyết sao? Những độc tu từ các tông môn khác đang vây xem, vẻ mặt khó hiểu nói, chỉ là Cao Tề mong muốn đơn phương thôi. Hai người bọn họ căn bản không đáp ứng, đoán chừng Cao Tề muốn mượn cơ hội này, hảo hảo ra oai với hai người bọn họ, đợi các nàng không địch nổi thì ra tay, như vậy sẽ có thể chiếm được mỹ nhân tâm. Những lời bàn tán vang lên liên tiếp, khiến Cao Tề lúc đỏ, lúc xanh mặt, chỉ có y hiểu rõ nhất trong lòng, hắn không xuất thủ, là không muốn giúp đỡ Ngô Tà. Bốn mắt chạm nhau khoảnh khắc, Cao Tề liền ý thức được, Ngô Tà muốn báo thù, đệ tử Độc Hạt giáo và Độc Xà giáo điên cuồng xông lên, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, chỉ dựa vào một mình biết vận, không thể ngăn cản nổi. Những độc tu đang vây xem rời ánh mắt từ Hạnh Tử Đồng và Kỳ Bạch Tuyết, trở lại Liễu Vô Tà, muốn xem y hóa giải nguy cơ trước mắt như thế nào. Ngươi không trốn, còn đứng ở đó làm gì? Hạnh Tử Đồng không biết chuyện về độc thú, vội vàng truyền âm cho Liễu Vô Tà, bảo y nhanh chóng tìm đường chạy trốn, Ngụy trưởng lão đang ở bên ngoài độc vực, chỉ cần rời khỏi độc vực, ngươi sẽ an toàn. Liễu Vô Tà làm ngơ trước lời khuyên của Hạnh Tử Đồng, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, tùy ý đệ tử hai đại độc giáo xông về phía mình. Tiểu tử kia không phải sợ choáng váng rồi chứ? Nhiều cao thủ như vậy cùng nhau vây công hắn, trong đó còn có vài tên cấp thấp hư thánh cảnh, dù hắn có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Những độc tu vây xem, có chút khó hiểu, đổi lại bất kỳ ai, lúc này không nên nhanh chân bỏ chạy sao? Ở lại đó chẳng lẽ cam tâm chờ chết? Chỉ có Kỳ Bạch Tuyết và biết vận hiểu rõ nhất, chỉ bằng số người này, còn chưa đả thương được Liễu Vô Tà. Khoảng cách trăm trượng, chớp mắt đã đến, ngay khi công kích sắp đến trước mặt Liễu Vô Tà, một con độc thú kinh khủng từ trong đám độc thảo chui ra. Há cái miệng rộng như chậu máu, răng nanh sắc bén, phóng xuất ra khí tức kinh người. Tất cả độc thú bên trong độc giới, mấy ngày trước, đều đã đột phá đến hư thánh cảnh. Sự xuất hiện đột ngột của độc thú, khiến tất cả độc tu tại chỗ tâm thần run lên, một dự cảm không tốt lập tức hiện lên trong lòng. Cao Tề lập tức nhìn xung quanh, chỉ thấy một đôi mắt to xanh biếc, nhìn chằm chằm vào mình. Đệ tử Thái Hòa môn bên cạnh cũng phát giác được không thích hợp. Khí độc nồng nặc xộc thẳng vào bọn họ, cự mãng bay trên trời. Không biết ai kinh hô một tiếng, chỉ thấy cơ thể cự mãng bay trên trời đột nhiên phình to, há cái miệng lớn kinh khủng, hung hăng cắn xuống Cao Tề. Cảnh tượng này khiến Ba Nghiêu và Ấn Độc Sơn giật mình, vội vàng thu lại khí thế, lùi về phía sau hơn 10 trượng. Kỳ Bạch Tuyết sắc mặt bình thường, nhưng Hạnh Tử Đồng biến sắc, nàng không biết những độc thú này là do Liễu Vô Tà tạo ra. Tốc độ của cự mãng bay trên trời cực nhanh, trong chớp mắt đã xông đến trước mặt Cao Tề. Cao Tề là hư thánh nhị trọng, cự mãng bay trên trời cũng là hư thánh nhị trọng, bọn họ nhìn như cảnh giới giống nhau, nhưng sức chiến đấu của cự mãng bay trên trời rõ ràng mạnh hơn Cao Tề. Độc thú có hình thể khổng lồ, nơi đây lại là độc vực, thích hợp nhất để độc thú giao chiến. Đệ tử hai đại độc giáo đang tấn công Liễu Vô Tà không thể thu lại thân thể, trơ mắt nhìn vài con độc thú xông về phía bọn họ. Răng rác, một đệ tử Độc Hạt giáo không tránh kịp, đầu bị độc thú cắn một cái, máu tươi lập tức nhuộm đỏ bầu trời. Một cảnh tượng tàn khốc như vậy khiến những độc tu khác toàn thân lạnh run. Nơi đây là phía ngoài nhất của độc vực, sắp đến cửa ra rồi, làm sao lại xuất hiện nhiều độc thú cấp hư thánh như vậy? Độc tu vây xem hoảng sợ nói, độc thú cấp hư thánh, một mực sống ở sâu trong độc vực, rất ít khi đến ngoại vi hoạt động, mọi chuyện xảy ra trước mắt, quá không hợp lẽ thường. Kỳ quái hơn là, vì sao những độc thú này chỉ tấn công đệ tử Độc Hạt giáo và Độc Xà giáo? Chẳng lẽ những độc thú này là do tiểu tử kia tạo ra? Mọi người phát hiện một điều kỳ lạ, độc thú lao ra, liều mạng xông về phía đệ tử hai đại độc giáo, ngược lại không thèm để ý đến Liễu Vô Tà. Không thể nào, hắn bất quá chỉ là hợp đạo cảnh, làm sao có thể điều khiển nhiều độc thú như vậy? Đại phê độc tu lắc đầu, cho rằng đây chỉ là trùng hợp, đoán chừng là do đệ tử hai đại độc giáo phía trước đã làm chuyện gì, lúc này mới chọc giận đại phê độc thú. Biết vận khẽ nhếch miệng, vẻ kinh hãi trong đôi mắt càng lúc càng đậm, Nàng nhớ rõ, khi đối chiến với cự mãng bay trên trời trước đó, những độc thú này bất quá chỉ là đỉnh cấp chủ thần cảnh. Chỉ mới qua mấy ngày, bọn chúng đã đột phá đến hư thánh cảnh, nếu mang chúng ra ngoài, đều có thể quét ngang một vài môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ. Ánh mắt nàng không kìm lòng được rơi vào Liễu Vô Tà. Nàng càng ngày càng không hiểu sư đệ của mình, người bực bội nhất bây giờ là Cao Tề, từ đầu đến cuối hắn không tham gia bất cứ chuyện gì. Vì sao lại bị cự mãng bay trên trời tấn công? Đệ tử Thái Hòa môn khác muốn xuất thủ, lại bị cự mãng bay trên trời hất bay. Nghiệt xúc, người thật to gan, dám làm bị thương đệ tử Thái Hòa môn. Cao Tề giận dữ, tế ra binh khí của mình, cùng cự mãng bay trên trời chiến đấu. Bàng Nghiêu và Ấn Độc Sơn vừa kết thúc chiến đấu, liền bị Lê Hoa Điêu và Cửu Yêu Độc Nghiêu tấn công. Phanh phanh, Cửu Yêu Độc Nghiêu là hư thánh tam trọng, khí lưu cuồng bạo, hất bay Ấn Độc Sơn, chấn động đến mức y choáng váng. Lê Hoa Điêu tuy sức chiến đấu không bằng Cửu Yêu Độc Nghiêu, lại có hai con tả hữu giáp công, đánh Bàng Nghiêu liên tục lùi về phía sau. Đáng chết, thật đáng chết, những độc thú này từ đâu xuất hiện? Bàng Nghiêu càng đánh càng sợ, đối mặt với công kích không ngừng của Lê Hoa Điêu, hắn không có cách nào, ngay cả chạy trốn cũng là một hy vọng xa vời. Đệ tử khác cũng bị độc thú cuốn lấy, căn bản không có dư thừa tinh lực để giúp đỡ bọn hắn, chỉ có thể cùng Lê Hoa Điêu giao chiến. Hạnh Tử Đồng nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt đầy ẩn ý. Dù nàng không biết độc thú từ đâu đến, nhưng nàng có thể chắc chắn chuyện này có liên hệ mật thiết với Ngô Tà. Kỳ Bạch Tuyết tung người lần nữa lao về phía Ấn Độc Sơn, phối hợp với Cửu Yêu Độc Nghiêu áp chế Ấn Độc Sơn đến mức y thở dốc cũng khó khăn. Kỳ Bạch Tuyết, ngươi thế mà liên kết với độc thú để đối phó nhân tộc, chờ trở lại bên ngoài ta nhất định sẽ đòi Thái Hòa môn một lời giải thích. Ấn Độc Sơn có chút hoảng loạn, y vất vả lắm mới đột phá đến hư thánh cảnh, không muốn chết trong độc vực. Đối mặt với lời đe dọa của Ấn Độc Sơn, Kỳ Bạch Tuyết làm ngơ, ra tay càng lúc càng nhanh. Thế cục trên sân thập phần quỷ dị, độc thú đối phó hai đại độc giáo thì dễ hiểu, dù sao hai đại độc giáo một mực nhắm vào Thái Hòa môn. Vậy vì sao cự mãng bay trên trời công kích Cao Tề? Hắn cũng là đệ tử Thái Hòa môn, chẳng lẽ những độc thú này thật sự không liên quan gì đến Thái Hòa môn? Những độc tu vây xem, nhìn như rơi vào sương mù, không phân biệt được độc thú đang giúp ai. Sụp đổ, Cao Tề và cự mãng bay trên trời hung hăng va vào nhau, tạo ra những gợn sóng kinh thiên, đất trời xung quanh không ngừng sụp đổ, tràng diện cực kỳ kinh khủng. Cự mãng bay trên trời bị đau, giống to một tiếng, thân thể to lớn, lần nữa xông tới Cao Tề, một bộ dáng liều mạng. Hạnh Tử Đồng do dự một chút, tựa hồ đã suy nghĩ thông suốt nhiều chuyện, nhanh chóng phối hợp với Lê Hoa Điêu, cùng nhau đối phó Bàng Nghiêu. Hai con Lê Hoa Điêu, thêm một Hạnh Tử Đồng, khiến Bàng Nghiêu phải chật vật xoay sở, chỉ có thể không ngừng né tránh, để tránh bị Lê Hoa Điêu bắt được. Đệ tử độc giáo khác bị mười mấy con độc thú cuốn lấy, đã có vài tên chết dưới miệng độc thú, khí tanh tưởi nồng nặc tràn ngập bầu trời. Khúc mắc, khúc mắc, kỵ binh chúc các vị đoan ngọ an khang, giơ lên các ngươi phát tài tay nhỏ, cho ta đưa lên phiếu nhỏ phiếu. Kỵ binh vô cùng cảm kích, nhớ kỹ lật đến một trang cuối cùng điểm một cái thuốc canh a. Chúc các ngươi ăn được, uống hào, chơi hào, thân thể khỏe mạnh. Chương 4315, muốn gán tội cho người khác. Thời gian nửa chén trà ngắn ngủi, máu chảy thành sông trong phạm vi mấy ngàn trượng, đệ tử hai đại độc giáo thương vong thảm trọng, chỉ có vài tên hư thánh đệ tử khổ sở chống đỡ. Đối mặt với sự tấn công trên diện rộng của độc thú, bọn họ không có cách nào, bất luận là trên trời hay dưới đất, đều nằm trong phạm vi tấn công của độc thú, trừ phi bọn họ thoát khỏi độc vực, mau trốn, chỉ cần chạy ra khỏi độc vực là an toàn. Vài chục tên đệ tử độc giáo còn lại, liều mạng lao về phía cửa độc vực, đây là hai mươi mấy con độc thú cấp hư thánh, nếu tổ chức thành đại quân, thực lực của chúng có thể tưởng tượng được. Các ngươi có phát hiện không, những độc thú này tiến thoái có quy củ, có con phụ trách tấn công, có con phụ trách phòng ngự, có con đề phòng bọn chúng đào tẩu, ngay cả đại quân nhân tộc cũng không thể làm được như vậy. Độc tu vây xem, đã có người nhìn ra một vài mánh khóe, thông thường, độc thú tấn công không có kết cấu gì, xông lên là cắn xé, hoặc lợi dụng lợi thế cảnh giới cường đại để nghiền ép đối thủ. Nhưng sự thật không phải như vậy, hai mươi mấy con độc thú, bọn chúng giống như một dòng lũ sắt thép, những nơi chúng đi qua, đều bị san bằng. Đệ tử hai đại độc giáo đang định đào tẩu, lại bị một con độc thú cực lớn giấu trong bụi cỏ ngăn lại. Há cái miệng rộng như chậu máu, phun ra khí độc kinh khủng, ép bọn họ trở về. Khóe miệng Liễu Vô Tà nở một nụ cười mỉm, y rất muốn tự mình ra tay, kiểm nghiệm uy lực của âm dương độc trường, nhưng y hiểu rõ, lúc này ra tay, thân phận Liễu Vô Tà của y chắc chắn sẽ bị lộ. Giống như biết vận đã nói, bên ngoài độc vực cường giả như mây, màn đêm đế quốc, đường ra, cung gia và cường giả của các tông môn khác một mực canh giữ ở cửa độc vực. Nếu để bọn họ biết thân phận của y, tất nhiên sẽ vây công Ngụy Hoa Sơn, chỉ dựa vào một mình Ngụy trưởng lão, rất khó ngăn cản bọn họ, trừ phi tông môn phái cường giả đến tiếp ứng. Khoảng cách từ bên trên vực tới đây rất xa, ngay cả bán thánh cảnh cũng không thể làm được chuyện chớp mắt là đến. Tràng diện giằng co, đệ tử cấp chủ thần của hai đại độc giáo, toàn bộ tử vong, chỉ còn lại 5 tên hư thánh đệ tử còn đang khổ sở chống đỡ. Ba Nghiêu, Ấn Sơn bây giờ vô cùng bực bội, bị độc thú cùng Hạnh Tử Đồng và Kỳ Bạch Tuyết đè lên đánh. Muốn thoát thân vô cùng khó khăn. Ở một chỗ khác, Cự Mãng bay trên trời và Cao Tề đánh đến khó phân thắng bại. Muốn phân ra thắng thua vô cùng khó khăn, 20 mấy con độc thú đang vây công đệ tử độc giáo nhanh chóng tản ra. Chỉ để lại 10 con đối phó 5 tên đệ tử còn sót lại. Số còn lại xông tới Cao Tề, phối hợp với Cự Mãng bay trên trời, đối phó một con Cự Mãng bay trên trời, đã khiến Cao Tề chật vật xoay sở, lại thêm 10 mấy con độc thú, khiến Cao Tề sắc mặt ngưng trọng, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng nhau ra tay đối phó những độc thú này. Cao Tề tự biết không phải đối thủ của những độc thú này. Y không dám tùy tiện sử dụng con át chủ bài cường đại. Dù sao đó là vật bảo mệnh mà thúc thúc cho y. Vài tên đệ tử Thái Hòa Môn cùng Cao Tề trở về thấy vậy, liền tế ra binh khí, gia nhập chiến đấu, giúp Cao Tề kiềm chế một bộ phận độc thú. Tràng diện càng ngày càng cổ quái, đã có không ít độc tu, thừa dịp bọn họ giao chiến, rời khỏi độc vực, kể lại những chuyện xảy ra ở đây cho những cường giả bên ngoài. Nghe tin bên trong xảy ra đại chiến, cường giả các đại tông môn nhau nhau tụ tập tới, trong đó có cả Ngụy Hoa Sơn, nói bậy nói bạ, đệ tử độc giả giáo chúng ta làm sao lại bị độc thú vây công. Trưởng lão rắn độc giáo bắt được tên độc tu đi ra, lớn tiếng quát, người bị bắt cảm thấy cơ thể sắp nổ tung, không nói được lời nào, thả hắn ra, để hắn nói lại một lần. Tôn Đình lúc này lên tiếng, trưởng lão rắn độc giáo lúc này mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.